tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 144, phân thắng bại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành công loại bỏ đối thủ, Bulat hội họp với Tatsumi, sau đó cả hai chạy đến chỗ mà Kurom đang ở. Họ đã tận mắt thấy được cảnh Mai bị con ếch nuốt vào bụng. Mai, Tatsumi mặc kệ thân thể đang kiệt sức triệu hồi Incursio một lần nữa lao vào định giải cứu Mai thì bị Natala cản lại. Thương cùng đao đụng vào nhau, sức lực mạnh mẽ khiến cho cậu kinh hãi. Dù đã kiệt sức nhưng cường hóa từ Incursio vẫn khiến Tatsumi mạnh hơn người thường nhiều, vậy mà người thanh niên cầm đao cán dài này lại có thể đánh ngang tay thậm chí hơi áp đảo cậu. Incursio, nếu ngươi ở đây, vậy chẳng lẽ Huy đã, cậu ta sẽ nằm im ở chỗ đó một lúc. Còn cô Kurom, đừng nghĩ cô là em gái của Akame mà tôi sẽ nương tay với cô. Mạnh miệng nhỉ, vậy thì hãy đánh bại Natala trước kia. So với tên sát thủ và con khỉ đột kia thì Natala phải mạnh gấp 10 lần đấy. Người cũng đang trong trạng thái kiệt sức đúng không? Như để chứng thực cho điều đó, Tatsumi bị đánh lui, Bulat lập tức xách thương lên hỗ trợ mới chiếm lại một chút ưu thế được. Anh cũng không phải trong trạng thái đỉnh cao, tiêu hao quá nhiều thể lực cùng với cả vết thương đang chảy máu phía sau là một trở ngại lớn. Mọi việc có vẻ ổn cả. Kurom hơi thở phào nhẹ nhõm, ôi vẫn còn sống, và cô sắp giết được một thành viên Nairet. Chỉ là ngay sau đó, con ếch phát ra từng tiếng giống như nấc nghẹn khiến cô chú ý, sao vậy? Không chỉ tiếng nấc nghẹn, phần da thịt ở trên lưng đang có thứ gì đó đâm chọc ra. Cô ta phản kháng ở bên trong sao? Nhưng rõ ràng axit trong dạ dày phải. Không biết từ lúc nào, cái bụng của con ếch đã bị đục ra mấy cái lỗ to, axit tiêu hóa chảy ra từ đó. Mai đã âm thầm bắn thủng chỗ đó để cứu mạng chính mình. Không có thứ axit cực mạnh để tiêu hủy đó, con ếch này cũng chỉ là một thứ to lớn vô dụng mà thôi. Bang, phần lưng của con ếch bị đục thủng, một cái nòng súng trồi lên, tiếp theo là Mai với cả người nhấp nháp, chiếc đầm màu hồng mà cô ưa thích đã tả tơi như rẻ lau vậy. Đây là trải nghiệm kinh khủng nhất mà mình từng trải qua. Mai, Tatsumi hét lên, may quá Mai vẫn chưa bị sao. Mai thì không dám nhìn bộ dạng của mình, khi trở về cô chắc phải tắm 10 lần mới được. Lẹ lẹ ra giúp tớ mau. Mà cậu đang nhìn đi đâu đấy, tên ngốc biến thái. Cậu cưỡng từ đoạt lý quá đấy. Hai đứa đừng đùa giỡn nhau nữa, kẻ địch đang nhìn kìa. Xin lỗi, đại ca. Xin lỗi, anh Bulat. Suzanu đang bế Nayenda cũng vừa vặn bay đến. Cả năm người cùng tụ họp với nhau. Tatsumi nhìn thấy Suzanu trong trạng thái mát mần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Gì thế này, nhìn anh đỉnh quá đi, Suzanu. Tất cả nhìn về hướng Kurom, Nayenda lạnh giọng phát ngôn. Cô tự hỏi sẽ có bao nhiêu người phải chết, và đây chính là kết quả đó, Kurom. Đã vậy, tôi sẽ giết tất cả ở đâu, biến toàn bộ mấy người thành con rối của tôi. Chiến trường nơi Kurom đã gần đến hạ màn, còn chiến trường của bồ đang đến hồi quyết liệt. Akame và Leon tách nhau ra để né tránh ngọn lửa bắn tới, cả hai nhảy lên. Không những nhảy lên mà còn nhảy vào nhau. Cái này khiến bồ khó hiểu, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Hai người không những không thể né tránh, còn trụm vào nhau tạo điều kiện cho anh một lần ăn hai. Nhưng đối thủ đã tạo cơ hội như thế rồi thì không bắt sao được. Bồ nâng nòng súng lên, không biết tại sao lại chậm chạp không có bóp cò. Mà hành động tiếp theo cũng ngoài dự đoán của bồ. Tới nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leon nắm cổ chân của Akame rồi quăng cô thẳng xuống chỗ bồ. Uôn cầm khiên nhảy lên ngăn cản thì bị cô chặt cụt hai chân. Người quá chú ý đến Akame mà lơ là cảnh giác xung quanh đấy. Leon từ bên trái lao ra. Akame thật ra chỉ là để nghi binh, đòn sát thủ thật sự chính là cô. Nhưng khi cô sắp tiếp cận đến gần bồ thì cánh bị một lưỡi dao xuyên thủng. Đồng tử của Leon co rút lại, liếc mắt thấy được tên vệ sĩ Uôn bắn ra lưỡi đao từ một loại thiết bị gắn trên tay. Ám khí sao, tay mình, bồ chuyển hướng về phía Leon, nòng súng cách mặt cô chưa đến một mét. Với cái khoảng cách này, né tránh là điều không thể. Chỉ là cô lại làm ra một hành động ngoài dự đoán nữa. Giáp, Leon dùng hàm gặm gãy nòng súng phun lửa của bồ sau đó lăn xả trên mặt đất. Cô ta, cắn nát tay gu của mình. Tên vệ sĩ Uôn cũng bị chém mất hai tay, tê liệt nằm dưới đất. Uôn, Akame và Leon dần tiếp cận, chiến thắng đã đứng về phía bọn họ. Bồ để tay gu xuống, sau đó lấy cái bình năng lượng đeo ở phía sau ra. Tay gu, đã nát rồi, cũng tốt ít nhất mình không phải cầm nó một lần nữa. Ít nhất, nó đã có một kết cục, đó là chết trong chiến đấu. Giờ thì mình cũng chỉ còn lại một việc nữa thôi. Bồ tung cái bình lên không trung, sau đó kích hoạt một cái nút bấm trước sự kinh hãi của cả hai người Akame và Leon. Khoan, đừng nói nó là, oanh, lời nói của Leon bị tiếng nổ khổng lồ nuốt chừng, tiếp theo là cơn bão lửa lấp kín một khu vực rộng lớn của thung lũng. Thậm chí lan đến cả khu vực của nhóm Tatsumi và Kurong. Sau khi ngọn lửa tàn đi, tất cả mọi người đều sống sót, chỉ có mặt đất xung quanh là bị nhiệt năng đốt cháy khét trở nên khô cằn. Kurong không có ở đây, trước mặt của Tatsumi chỉ còn lại xác của con ếch. Còn Kurong, giờ phút này cô đã được Natala bế lên chạy đến một khu vực khá xa. Vụ nổ này, chắc là Rubicante tự hủy rồi. Nếu như bồ đã bị hạ, vậy thì cố chấp bám trụ ở đây là không có ý nghĩa chút nào. Không biết chị có còn sống không, Akame, tìm Way rồi rút lui thôi. Kurong đột nhiên trở nên đau đớn, thậm chí còn nôn ra máu. Cô ôm đầu, cố chống cự cơn đau thấu xương đang diễn ra. Đây chính là cái giá phải trả khi khống chế rất nhiều con rối cùng một lúc. Chết tiệt, nó sớm hơn mình nghĩ. Nhóm Tatsumi đã an toàn. Còn về Akame và Leon, họ đã kịp sử dụng tấm khiên chắn của tên vệ sĩ Uôn làm tường đỡ ngăn cản ngọn lửa. Không biết vì sao, bọn họ cảm giác sát thương từ vụ nổ yếu hơn nhiều những gì họ nghĩ, dù cho chỗ cả hai đang đứng rất gần với trung tâm phát nổ. Akame, hội họp cùng nhóm kia thôi. Còn một chuyện không thể ngờ là, bồ còn sống, anh đang chậm rãi đi ra từ một góc khuất lẩn vào trong rừng cây. Mình đã làm điều không phải với Uôn, mong là vụ nổ đó tranh thủ đủ thời gian cho Kurong trốn thoát. Mong là Huy vẫn còn ổn, khung cảnh khi còn ở Hoàng Cung hiện lên trong tâm trí bồ. Khi đó chính là bữa tối, tất cả mọi người đều đã tập hợp gần đủ, chỉ có mình bồ lủi thủi ở bên ngoài. Này bồ, sao anh luôn nấu ăn cho bọn tôi mà lại không ăn cùng? Isdet khó hiểu hỏi, đây không chỉ là thắc mắc của cô mà còn là thắc mắc chung của mọi người trong Ziger. Bồ trả lời một cách ngập ngừng. Nếu có mặt tôi, bữa ăn sẽ trở nên rất khó chịu. Hồ, anh không muốn mọi người thấy mặt anh hả? Nó càng khiến tôi tò mò hơn đấy. Khoan đã đội trưởng, đừng mà, bồ phản kháng yếu ớt trước Isdet. Cô hùng hồ tiến đến lột mặt nạ của anh ra. Sau đó cười nhếch môi. Gì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả có gì đặc biệt cả. Thật thất vọng đấy, bồ. Đội trưởng, khuôn mặt của anh chả dọa được ai đâu, cứ yên tâm đi. Ra cùng ăn nào, Isdet mở cửa phòng ăn ra, mọi người trong Ziger đã ngồi đông đủ vào bàn trò chuyện rôm rả. Muộn quá đấy, bồ. Lại đây nào, bồ, đó là một trong những giờ phút hạnh phúc nhất của anh. Nếu có thể, anh muốn, được ăn cùng mọi người một lần nữa. Dù bồ biết rõ viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy đến một lần nữa. Hức hức hức hức, tiếng khóc vang lên, bồ quay ra đằng sau thấy một bé gái đang ngồi dựa lưng vào thân cây gần đó ôm mặt khóc. Ôi không, tại sao cháu lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm. Bồ vội vàng tiến lên giúp đỡ, bé gái nhìn thấy hình dạng đáng sợ của bồ thì ré lên. Khóc còn to hơn khi nãy. Đừng, đừng có sợ mà, cháu đang bị thương đúng không? Ở yên đấy nhé, bồ lấy một cuộn băng gạc từ trong người ra tỉ mỉ băng bó vết chảy ở chân lại dù cho cô bé đang la lối khóc om sòm. Xong rồi đó, cơn đau sẽ qua đi thôi. Đứa bé ngừng khóc, đôi mắt ngây thơ bừng sáng. Cảm ơn ông chú đáng sợ rất nhiều. Không có gì đâu, nhưng còn những nơi chú đã thiêu cháy thì không thể trở lại đâu. Phập, một cây kim cắm vào sau gáy của bồ, anh ngỡ ngàng không nói nên lời. Một làn khói xuất hiện, là Chelsea, cô bé khi nãy đến từ ngôi làng mà ngươi đã thiêu cháy. Ngươi đã đốt trụi tất cả chỉ vì lệnh của cấp trên, chỉ vì lũ quan viên chủ huy nghi ngờ họ giúp đỡ quân cách mạng. Nhưng ngươi chắc cũng chả nhớ đâu nhỉ, bởi vì ngươi đã đốt quá nhiều người rồi mà. Chelsea rút cây kim ra, không hiểu sao lần này cô cắm thấy hơi khó khăn. Nhưng cô không để ý lắm, bởi vì nó đã cắm vào tử huyệt rồi. Không, tôi vẫn luôn nhớ rõ. Khuôn mặt của họ, của tất cả những người đã chết dưới ngọn lửa của tôi. Nó ám ảnh tôi hàng đêm, trong cả những cơn ác mộng. Tôi vẫn luôn biết, một ngày nào đó, tôi sẽ phải trả giá vì những gì mình đã làm. Nhưng mà, có người, đang đợi tôi, ở nhà, tôi phải, về nhà, bồ gục xuống, Chelsea quay mặt đi, trận chiến giữa những con người trong bóng tối vẫn luôn luôn đau đớn như vậy. Cách chương.